Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 90, đảo khách thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại không có người? Một người kinh ngạc nói, rõ ràng hắn cũng cảm giác được hơi thở quen thuộc, một sức mạnh tàn qua sau lưng, lại không thấy vấn đề gì. Một người khác lại châm chọc mà nói, người cho là mình rất lợi hại đâu, có thể ngửi được mùi của bọn họ. Lúc này Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần, hai cha con Phương Thần đang chạy trốn trong rừng cây, mùi hương kia là hắn cố ý lưu lại, nếu không cũng chẳng thoát thân được. Trong lòng Phương Thần rất khiếp sợ, kiếp trước còn nhiều chuyện quỷ dị, hắn căn bản là không có nhìn đến, chính là kiếp này lại làm cho hắn ngoài ý muốn liên tục, thậm chí kéo cả hồ ly xuất hiện, việc này thuyết minh cho. Hắn rất hoài nghi, mình không phải đến không gian cũ, chính là cùng thời gian địa điểm, còn có những chuyện đã xảy ra, đều giống kiếp trước. Thành âm vô cùng vang dội, Phương Triệu Nhất lập tức liền ngừng lại, lúc này hắn vẫn là hình người, như vậy mới có thể dễ dàng ôm lấy Phương Thần. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua nơi trú ẩn, nhỏ giọng mà nói. Người ở trong này đợi, ngàn vạn không cần phát ra khí vị của bản thân. Đại bộ phận động vật họ mèo đều có thể ngửi mùi vị, nếu không cẩn thận sẽ chết lúc nào không biết. Nhưng con vật họ mèo kia, đều sẽ tìm mùi hương đến bắt giữ con mồi, đồng thời che giấu mùi vị của bản thân. Phương Thần không biết che giấu khí vị như thế nào, chỉ có thể là khẩn trương địa điểm gật đầu. Hắn cảm thấy bản thân thực bi thức, vốn dĩ cho là mình trùng sinh, khẳng định có thể xoay chuyển càn khôn, đáng tiếc hiện nay người bé, sức mạnh cũng bé, căn bản là không có khả năng đối kháng địch nhân. Người của lang tộc muốn tách mình ra khỏi phụ thân, mà người ngoại tộc hiện tại còn không biết mục đích của bọn họ rốt cuộc là cái gì. Phương Triệu Nhất đứng ở một bên, tùy tiện chờ địch nhân tới cửa. Trước có thể đào tẩu, là bởi vì có thời gian, chính là hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, bốn phía hết thảy, cũng đã bị tập trung. Gió nhẹ nhàng thổi, nơi nơi đều tràn ngập điểm điểm áp lực, thiếu niên cao lớn đứng ở mặt đất bằng phẳng, đôi mắt sắc bén, tùy thời đều cảnh giác các nơi. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phương Thần trừng lớn hai mắt của mình, tựa hồ thật không ngờ sẽ nhìn đến một mãng xà lớn. Nơi này là khu huấn luyện lang tộc có nhiều động vật hoang dại, đối với lang tộc hay bất cứ người nào cũng không cần cố kỵ. Đại mãng xà có thân mình to như thùng nước, đôi mắt lạnh như băng mà nhìn Phương Triệu Nhất, hình như nó đang nghĩ ăn hắn xong, có thể không cần ăn cơm bao nhiêu ngày. Trong ánh mắt Phương Triệu Nhất thoáng hiện chiến hỏa, hắn lâu như vậy chưa có tới nơi này, cũng thật không ngờ lại cất giấu một mãng xà như thế. Hắn không tính toán để cho con trai của mình rời mình, một khi gặp được con mồi so với hắn cường hãn hơn, vậy cũng chỉ có chết. Vốn dĩ lang tộc liều chết như vậy, cũng không gì đáng trách, nhưng điều kiện tiên quyết là lang yêu, mà không phải bán yêu. Bán yêu trừ bỏ biến thân, những thứ khác đều không làm được, huống hồ bán yêu không có cái loại năng lực khứu giác sắc bén này. Phương Thần tận lực mà che giấu bản thân ngừng thở, chính là sau đó phát hiện mình cả khuôn mặt đều chướng đến đỏ bừng, thiếu chút nữa khiến cho bản thân hít thở không thông mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến phụ thân động thủ, kiếp trước căn bản là không có cơ hội như vậy, phụ thân chính là sẽ đạm mạc mà nhìn hắn một cái, sau đó xoay người bước đi. Cho dù mãng xà nhìn qua rất thật lớn, nhưng tốc độ lại cực linh hoạt, cái đuôi nó trực tiếp đảo qua Phương Triệu Nhất. Lực lượng thật lớn, mang theo cảm giác gió xoáy khủng bố. Phương Thần không nháy mắt nổi mà hắn bị gió thổi đến mức không mở mắt được, đến lúc mở mắt ra thì cây cối xung quanh đã đổ ầm ầm, mà bản thân lại cưỡi ở trên lưng mãng xà. Một bàn tay phụ thân, không biết khi nào đã biến thành một cái móng vuốt sói lợi hại, đã đâm vào lưng mãng xà. Mặc kệ tốc độ mãng xà nhanh đến đâu cũng, không có thể đem Phương Triệu Nhất té xuống, mà máu đỏ tươi. Chậm rãi sũng trên mặt đất thành một bãi máu. Tống Gia Bảo bị bắt lại nhốt trong ngục lang tộc, nhìn bốn phía tường đồng vách sắt, hắn cảm thấy buồn cười, bản thân là một nhân loại, thậm chí vẫn là nhân sĩ bị thương, bọn họ còn phải canh phòng như thế. Rầm, tiếng cửa sắt bị mở ra, từ khi cùng tộc trưởng lang tộc nói vài lời hắn liền bị đẩy đến nơi này. Một ngày một đêm mồ hôi nhấp dính, điều này làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, bị bỏ đói hắn vẫn có thể chịu được. Phương Ngạn trực tiếp xách Tống Gia Bảo. Đi ra ngoài đi, trong thanh âm của hắn không có tình cảm dư thừa, giống như một người máy. Tống Gia Bảo dụi dụi hai mắt của mình, tuyệt không để ý bản thân bị người đàn ông cao lớn như vậy xách lên. Ta có thể đi ra ngoài. Ngược lại có chút ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, nỗi đau xác thịt mặc dù đã chịu nhưng mà nhanh như vậy đã xong rồi sao? Phương Ngạn cúi đầu của mình, nhìn gương mặt búp bê của cô y, trong lòng có chút không thông nói. Đi gặp đại trưởng lão, hắn không nói thêm nữa. Tống Gia Bảo cảm thấy cổ của mình bị kéo đến khó chịu, cả khuôn mặt đều bắt đầu chậm rãi biến hồng. Người này ỷ vào bản thân cao, xách mình như con nhỏ, cho dù hắn không để ý, nhưng đến khi gặp người khác chỉ sợ. Vị lang hiệp này, người tiếp tục như thế nói, ta còn chưa tới, đã là hít thở không thông mà chết. Tống Gia Bảo cố lấy hơi nói một câu, nhưng ánh mắt kia, nhưng không có một chút sợ hãi cảm xúc, giống như tất cả mọi thứ đối với hắn, đều không đáng để vào mắt. Phương Ngạn sửa lại tư thế một chút, trực tiếp đem người khiêng trên bả vai. Tống Gia Bảo cảm thấy dạ dày bộ quay cuồng, sau đó. Nôn nôn nôn, nước chua toan thủy, đều phun ở trên người Phương Ngạn. Thật có lỗi, ta không thể khống chế. Tống Gia Bảo rất vô tội, hắn kỳ thật một ngày một đêm không có ăn cái gì. Này ra tới đều là toan thủy, cũng chẳng trách chính mình, là đại ca khiêng mình sẽ không được làm người, nhưng anh ta xứng đáng bị vậy. Tống Gia Bảo ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa, nhưng trên mặt vẫn rất vô tội như chưa làm gì. Khi Phương Hoành nhìn thấy Tống Gia Bảo, đã là một giờ sau, người kia sắc mặt tái nhợt không biết đã bị làm sao. Đại trưởng lão, trên mặt Tống Gia Bảo thì tươi cười, đồng thời ở trong lòng âm thầm mà mắng Phương Ngạn đồ đáng chết thế nhưng khiêng hắn chạy lên chạy xuống, cậu có gì cũng đã nôn hết lên người hắn đến mức chẳng còn gì. Phương Hoành thản nhiên mà nhìn thoáng qua Tống Gia Bảo, ngồi đi, thái độ lễ phép như vậy, ngược lại khiến Tống Gia Bảo dựng lông tơ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có hay không mau. Người thực thích Phương Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thanh âm Phương Hoành nghe không ra này hơi thở của hắn. Tống Gia Bảo mân môi không trả lời thích hoặc là chán ghét trước mắt nam tử trung niên này, khiến người ta có một loại cảm giác sâu không lường được, hắn không sợ dùng võ lực giải quyết nhưng nếu như là như vậy, cho dù cha của mình cứu chính mình cũng sẽ không là đơn giản như vậy. Cho nó làm con ngươi được không? Phương Hoành thấy hắn không nói gì, vì thế tiếp tục nói. Tống Gia Bảo kéo môi của mình, đại trưởng lão, lang tộc hình như rất yêu quý tộc nhân. Vì sao hiện tại lại đem thiếu chủ chân ái bảo bối đưa cho những người khác? Nếu bị Triệu Nhất biết đến nói, thì ra gọi mình đến đây không phải để đe dọa. Hắn có nửa dòng máu nhân loại, nếu hắn sẽ không ảnh hưởng thiếu chủ, lang tộc sẽ cho phép hắn. Chính là, tạm dừng trong chốc lát mới tiếp tục nói. Có lẽ ngươi còn không biết, bởi việc biến hóa, hắn thiếu chút nữa khiến cho Triệu Nhất chết. Nói đến chuyện đó, Phương Hoành còn sợ hãi. Lúc trước bọn họ đều tuyệt vọng, nhưng sau đó thiếu chủ lại chứng minh sức mạnh, nếu không làm sao hắn có thể sống lại. Khóe miệng Tống Gia Bảo run rẩy, hắn thật là không nghĩ ra, đây chính là Phương Thần làm sao khiến hắn hy sinh như vậy. Đại trưởng lão thật có lỗi, ta không có khả năng chấp nhận yêu cầu này. Tống Gia Bảo một chút cũng không khách khí mà nói, đại trưởng lão giống như là biết xảy ra chuyện gì dường như. Một khi đã như vậy, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Hồi ức chấm dứt, Tống Gia Bảo khổ ha ha mà nhìn bạn tốt của mình. Các ngươi quay về làm gì? Đây không phải là chui đầu vô lưới sao? Ngay cả hắn không tiếc hy sinh, nhưng đồng thời mình cũng thấy rõ ràng lang tộc lãnh khốc vô tình. Phương Triệu Nhất gắt gao ngậm miệng, đôi mắt lại là tràn ngập lạnh ý, Phương Thần lui tại trong ngực cha mình, nhìn Tống Gia Bảo bị tra tấn, trong lòng vẫn là rất áy náy. Phụ thân tại giết chết mãng xà sau, liền mang theo hắn đi vào trong sơn động mặt, nơi này không khí rất bí ẩn, cũng sẽ không có người phát hiện tung tích của bọn họ, chính là người của lang tộc thế nhưng lợi dụng đem tình huống Tống Gia Bảo bị bắt truyền ra. Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần một chút hoài nghi cũng không có, họ tin tưởng lang tộc tuyệt đối sẽ làm ra sự tình như vậy, rồi sau đó lại biết là kiếp trước Tống Gia Bảo chết ở nhà mình, kiếp này đâu. Chẳng lẽ duyên cớ vì mình, hắn chết càng thêm sớm. Cứu ngươi, Phương Triệu Nhất thản nhiên mà phun ra hai chữ, không phải là hắn quá mức coi trọng Tống Gia Bảo cái gì, chính là hắn cũng biết tình trạng như vậy, lang tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa yêu tộc khác cũng muốn giết con trai của mình, tức là như thế nói, chi bằng ngả bài trước. Như vậy sẽ làm ta hiểu lầm, Tống Gia Bảo thẹn thùng nói, nhưng bởi vì động phải vết roi trên người, đau đến mức hốt một hơi. Người của lang tộc quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, mặc dù mình gân cốt không có đứt nhưng có thể xác định cảm giác da chóc thịt bong, cho nên nhìn qua phá lệ khủng bố. Phương Ngạn cùng vài chiến sĩ, đã muốn vây quanh Phương Triệu Nhất mà tộc trưởng bọn họ không có xuất hiện, nhiệm vụ của bọn họ chính là mang Phương Thần đi mà thôi. Phương Thần, liếm liếm môi của mình, ánh mắt hiện lên một đạo tư vị thích huyết. Lang tộc quả nhiên không có một kẻ nào tốt, cách chương.